Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, cự nhân bả vai. Converter, Dark Hero Thiên Âm Nương Nương nhìn chung quanh một vòng, khen, các ngươi thông minh tài trí, đều là thiên hạ ít có, không nghĩ tới vậy mà thoáng cái xuất hiện 6 vị, hiện tại là thế đạo gì? Làm sao lại lập tức thêm ra nhiều như vậy nhân tài? Tần Mục cười nói, nương nương, trước mặt ngươi 6 người này, có thể nói là gần nhất 20,0005 người trí tuệ. Nào chỉ là ước vạn dặm chọn một. Hiện tại, 20,0005 qua trí tuệ đều tụ tập tại trước mặt của ngươi. Tiểu Phu thúc giục nói, nhanh lên đem ngươi phục sinh nương nương thần thông thi triển đi ra. Không cần khoe khoang, gần 20,0005 người trí tuệ chỉ có 5 cái. Ngươi là bá thể, ngươi không thông minh, Tần Mục hậm hực, thôi động công pháp, lấy ra U Đô Chi Thư. Lần nữa thôi động trải qua chính mình cải tiến khiên hồn dẫn thần thông. Thừa Thiên Chi Môn kết cấu bị hắn cải biến, mà U Đô ngữ vang lên, nghe được tất cả mọi người nhíu chặt lông mày. Tần Mục liên tục thay đổi U Đô Chi Môn, đánh cắp thiên công lực lượng, sau đó đánh cắp thổ bá chi lực, cuối cùng hai vị cổ thần lực lượng bị hắn đồng thời đánh cắp. Đám người nhìn hoa cả mắt, cũng nghe được đầu óc mê muội, là U Đô ngữ, ta có thể nghe hiên thập tám thanh. Diêm Vương thôi động công pháp, sau lưng hiện ra một cánh cửa, cùng Thừa Thiên Chi Môn có chút phảng phất, nói: bất quá quyển sách này ta chưa bao giờ thấy qua, mà lại đánh cắp thiên công cùng thổ bá lực lượng chỉ sợ có chút tai họa ngầm. Hai vị tồn tại này vô luận là vị nào, chúng ta đều không chịu đựng nổi. U Đô ngữ ta có thể nghe hiểu sáu thành. Duyên Khang quốc sư nói, ta đi theo lão sư học qua một đoạn thời gian, nhưng vẫn là có thật nhiều tối nghĩa khó hiểu chỗ, chỉ sợ ta cũng học không được. Tiểu Phu thánh nhân cau mày nói, ta cũng không thể toàn bộ nghe hiểu, đánh cắp thổ bá cùng thiên công lực lượng, thiếu trộm một chút còn thì thôi, trộm nhiều nói, hai vị tồn tại này chỉ sợ sẽ ngồi không yên, đánh cắp lực lượng của bọn hắn đến phục sinh thiên âm giới linh hồn, tuyệt đối sẽ chọc giận bọn hắn. Hư Sinh Hoa cùng sơ tổ nhân hoàng chưa từng học qua U Đô ngữ, càng là không nghĩ ra. Hư Sinh Hoa thử dò xét nói, nếu không thể đánh cắp thổ bá cùng thiên công lực lượng, như vậy chúng ta sao không cải tạo Tần giáo chủ thần thông? Đường vòng đi qua, Duyên Khang quốc sư nói, không phải đường vòng đi qua, mà là giáo chủ cho chúng ta đặt xuống một cái rất tốt cơ sở. Nương nương, thiên âm giới hẳn là còn không có chính mình đặc biệt thần thông hệ thống a. Thiên Âm nương nương nhẹ gật đầu, nói, nơi này nguyên bản sinh sống rất nhiều thần thông giả, nhưng đều là ngoại giới người tiến vào, nói là vì tránh né chiến loạn, đem phía ngoài thần thông đưa đến nơi này. Lúc trước nơi này chỉ có một mình ta, không có thần thông giả. Duyên Khang quốc sư lộ ra vẻ tươi cười, cười nói, như vậy từ nay về sau, thiên âm giới cũng có thể có được chính mình thần thông thể hệ. Hư Sinh Hoa hai mắt tỏa sáng, không khỏi nhìn Duyên Khang quốc sư một chút, thầm nghĩ, 500 năm vừa ra thánh nhân, quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Bất quá tiểu phu thánh nhân sở dĩ không nói gì, chỉ sợ hay là muốn nhìn một chút tên đệ tử này của mình thông minh tài trí. Sơ tổ cùng Diêm Vương cũng lập tức sáng tỏ thông suốt. Sơ tổ cười nói, trải qua quốc sư chỉ điểm, cuối cùng tìm tới con đường. Diêm Vương cũng thở phào một cái, nói, Tần nhân hoàng thần thông chính là mở ra thiên âm giới thần thông thể hệ chìa khóa. Tiểu phu thánh nhân nhìn về phía Tần Mục, nói, đồ nhi, người đưa người thần thông giảng giải một lần. Tần Mục đem môn thần thông này tinh tế giảng giải một lần, tất cả mọi người là tài trí hơn người, nghe qua một lần liền như vậy ghi tạc đáy lòng. riêng phần mình dạo bước đi tới đi lui. Duyên Khang quốc sư trầm thấp niệm tụng u đô ngữ, chỉ gặp bốn phía linh hồn hắc xa theo thanh âm của hắn ba động chập trùng. Hư Sinh Hoa dừng bước, đối với Tần Mục bắt được biếu kia đọc u đô ngữ. Biếu quỷ kia hé miệng, phát ra thê lương gào thét, thể nội cát đen không ngừng tuôn ra, mà bên ngoài lại có cát đen vọt tới. Sơ tổ nhân hoàng thì hướng Tần Mục mượn tới u đô chi thư, lấy nguyên khí của mình mô phỏng u đô văn tự, ý đồ đem Tần Mục môn thần thông này tiến hành cải tiến. Diêm Vương đối với u đô thần thông có chỗ nghiên cứu, trực tiếp cải biến Tần Mục thần thông. Tiểu Phu thánh nhân thì quay chung quanh khai hoàng thần nhân Ninh Cẩm đi tới đi lui, không rời mắt. Bọn hắn đều có đam chiêu, mỗi người kiến giải không giống nhau, đều tại xuyên tạc Tần Mục thần thông. Chỉ có Viêm Tinh Tinh đối với phương diện này quả thực không có bất kỳ cái gì nghiên cứu, chỉ có thể nhu thuận nhìn xem những quái nhân này. Tần Mục mặt đen lên nhìn xem bọn hắn, lúc trước đều là hắn xuyên tạc người khác thần thông, hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được bị người xuyên tạc thần thông cảm giác. Qua lâu, bọn hắn hoặc đi hoặc nằm, hoặc ngồi hoặc chạy, khổ sở suy nghĩ. Duyên Khang quốc sư tại bờ biển trên đất cát vẽ lấy cổ quái kỳ lạ phù văn, sơ tổ thì dùng nguyên khí trên không trung tô tô vẽ vẽ. Hư Sinh Hoa lấy ra tiêu chuẩn cùng thuật toán linh binh, phi tốc diễn toán, trên mặt đất viết xuống từng cái cổ quái phương trình, ý đồ cầu dài. Diêm Vương sau lưng lơ lửng một đạo to lớn vòng kim loại, trên vòng các loại phù văn huyễn minh huyễn diệt. Tiểu Phu thánh nhân từ Ninh Cầm trên cổ gỡ xuống Tần Mục cho hắn luyện chế dây chuyền, ngược lại lại đi xem Âm Thiên Tử luyện chế thiên đấu. Lại qua không biết bao lâu, tất cả mọi người tụ tập tại thiên đấu bên cạnh, riêng phần mình lấy nguyên khí lạc ấn hư không, không trung hiện ra từng cái mỹ lệ ký hiệu. Đây là từng cái phù văn màu vàng, những phù văn này không ngừng hướng ra phía ngoài bắn ra hạt cát một dạng kim quang, giống như là linh hồn hắc xa, lại không phải màu đen. Bọn hắn đang làm cái gì? Thiên Âm nương nương cũng xem không hiểu, nhỏ giọng hỏi thăm Tần Mục cùng Viêm Tinh Tinh. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, bọn hắn ý đồ từ thần thông của ta, còn có trong thiên đấu của Âm Thiên Tử, chỉnh lý ra một chút thiên âm giới thần thông cơ sở phù văn. Sau đó suy tính ra tất cả cơ sở phù văn, thiên âm nương nương nao nao, thiên âm giới cơ sở phù văn, còn có loại vật này, nương nương chưa từng đi ngoại giới à, ngươi có chỗ không biết. Trên đời này thần thông đa số là do cơ sở phù văn tạo dựng mà thành. Tần Mục giải thích nói, phong vũ lôi điện mây mù thiên tinh, bao quát tạo hóa, mỗi một loại thần thông đều có nó trụ cột nhất cấu tạo. Những này chính là cơ sở phù văn. Tỉ như nói kiếm pháp, kiếm pháp có 18 thức cơ sở kiếm chiêu, mà nương nương thiên âm giới là một thế giới khác cùng ngoại giới khác biệt, có khác biệt quy tắc, có thể nói thần thông đạo pháp tự thành hệ thống. Viêm Tinh Tinh là dựa vào Thái Dương Thuyền cưỡng ép tăng lên tới thần cảnh, đối với đạo pháp thần thông cơ sở lý giải không nhiều, giờ phút này cũng không nhịn được tinh tế lắng nghe lĩnh ngộ, đền bù thiếu sót của mình. Ta phục sinh nương nương môn thần thông kia là từ trong mấy đại thể hệ thần thông thoát thai mà ra. U đô, Minh đô, Huyền đô, tạo hóa, thần đạo, ma đạo, Phật đạo, đạo môn, những thể hệ thần thông này đều có đọc lướt qua. Đây là đại thể hệ, trong đó tiểu thể hệ càng là nhiều không kể xiết. Dung hợp nhiều như vậy thần thông hệ thống, ta mới có thể phục sinh nương nương. Tần Mục tiếp tục nói, bất quá, ta dùng cũng không phải là thiên âm giới cơ sở phù văn, mà là dùng những thần thông thể hệ này chi thức, bắt chước được thiên âm giới cơ sở phù văn. Thiên âm nương nương có chút minh bạch, nói, như vậy bọn hắn chính là thông qua thần thông của ngươi, âm thiên tử bảo vật, khu trừ ngoại giới thần thông hệ thống, ý đồ khai sáng ra một loại thiên âm giới cơ sở phù văn. Bọn hắn suy tính đến càng nhiều, liền càng là tiếp cận chân chính cơ sở phù văn. Tần Mục gật đầu, cười nói, nương nương xem bọn hắn trước mặt phù văn, đã càng ngày càng không có ngoại giới phù văn dáng vẻ. Ngoại trừ thần thông của ta cùng âm thiên tử bảo vật bên ngoài, bọn hắn cũng cần hiểu rõ nương nương thân thần lực này. Còn có nương nương trên người phù văn ấn ký, tiểu phu thánh nhân bọn người đi tới, thân hình phiêu khởi, tinh tế xem xét thiên âm nương nương trên người thần quang, ghi chép lại từng cái tự nhiên phù văn, lại xem xét nương nương trên người phù văn ấn ký. Những phù văn này là thiên âm nương nương vừa ra đời liền dẫn có kỳ lạ ấn ký. Thiên âm nương nương cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều, đối với mình trên người ấn ký biết không nhiều. Qua không biết bao lâu, năm người riêng phần mình rơi xuống đất, tụ cùng một chỗ thấp giọng nghị luận. Nương nương trên người có phù văn ấn ký 108 loại. Chúng ta lại từ trong giáo chủ thần thông cùng âm thiên tử bảo vật suy tính ra 216 loại. Hư sinh hoa chỉnh lý tốt phù văn, đưa tay trên không trung xẹt qua, từng đạo cát vàng tạo thành phù văn xuất hiện tại bàn tay hắn phất qua chỗ. Tổng cộng 324 loại phù văn. Những phù văn này chính là thiên âm giới thần thông thể hệ cơ sở. Hư sinh hoa tiếp tục nói, nương nương mời xem, khác biệt phù văn danh sách, có thể có khác biệt thần thông hiệu quả. Hắn nguyên khí biến ảo, đem mấy chục loại phù văn tổ hợp, hóa thành một đạo thần thông, đánh vào Tần Mục bắt giữ biểu quỷ kia trên thân. Biểu quỷ thể nội cát đen lập tức hóa thành hư ảo, biến thành từng đạo thiên địa linh khí linh lực tiêu tán. Duyên Khang quốc sư thi triển một loại khác thần thông, cũng là do 324 loại cơ sở phù văn này tạo thành. Nói, cũng có thể đoàn tụ hồn phách, đem nguyên bản thuộc về thân thể này hồn phách tụ tập cùng một chỗ. Biểu quỷ sau khi chết, chỉ còn lại có một tấm da người. Duyên Khang quốc sư thôi động thần thông, chỉ gặp trong thiên âm giới cát đen như khói bay tới, chui vào trong da người. Diêm Vương thôi động một loại khác thần thông, nói, cũng có thể đem linh hồn hắc sa tái tạo, biến thành hồn phách. Thần thông của hắn tác dụng tại trong da người trên cát đen, nhưng gặp những cát đen này đang dần dần ngưng tụ, có trở về hoàn chỉnh hồn phách trạng thái xu thế. Sơ tổ nhân hoàng cũng thi triển một thức do những phù văn này tạo thành ấn pháp, nói, cũng có thể trấn áp biểu quỷ, hàng phục bọn hắn. Hắn ấn pháp sử xuất như là một tôn biểu quỷ chi vương, để thiên âm giới rất nhiều biểu quỷ run lẩy bẩy. Tiểu phu thánh nhân cười nói, nương nương, lúc trước thiên âm giới cơ sở phù văn không được đầy đủ, hiện tại toàn nương nương có thể điều khiển biểu quỷ vì chính mình mà chiến, cũng có thể trừng trị biểu quỷ, cũng có thể bảo hộ sinh hoạt tại thiên âm giới đám người. Từ hôm nay có thể gối cao không lo. Tần Mục cảm khái nói, tương lai thiên âm giới vô số loại công pháp và thần thông, chỉ sợ đều sẽ từ trong 324 loại phù văn này sinh ra. Tiểu phu thánh nhân lấy ra rìu đốn củi, bờ biển một mảnh trên vách đá một búa chém vào, đem những phù văn này khắc vào trên vách núi, nói, nương nương, chuyện chỗ này, chúng ta cáo từ. Thiên âm nương nương đứng dậy đưa tiễn, nói, ta thiên tư ngu dốt, chỉ có thể vất vả chư vị trí giả, tương lai có dùng đến chỗ, chư quân có thể cầm tín vật này đến đây, ta tất nhiên tương trợ. Nàng từ trên người trong thần quang rút ra một đạo, chia ra làm bảy, luyện thành 7 viên sáng loáng hạt châu, tặng cho tiểu phu, quốc sư, sơ tổ, Diêm Vương, hư sinh hoa, lại tặng cho Tần Mục cùng Viêm Tinh Tinh. Viêm Tinh Tinh cuống quýt chối từ, nói, ta không có làm qua cái gì, không dám nhận thụ. Thiên Âm nương nương cười nói, là cho bên cạnh ngươi tiểu tình lang, ngươi thay hắn thu đi. Viêm Tinh Tinh sắc mặt đỏ lên, đem viên thần châu này thu hồi. Đám người đi ra Thiên Âm giới, nhìn thấy phía ngoài ánh nắng, tất cả mọi người là thể xác tinh thần thư sướng. Đồ nhi, hiện tại biết chân chính người thông minh là cái dạng gì đi. Tiểu phu thánh nhân cười nói, Tần Mục cũng cười, bởi vì các ngươi đứng tại ta cự nhân này trên bờ vai. Không có ta khai sáng ra phục sinh Thiên Âm nương nương thần thông, các ngươi căn bản không thể nào thôi diễn ra Thiên Âm giới cơ sở phù văn. Cự nhân bả vai, tiểu phu thánh nhân cười ha ha, quanh thân truyền tống trận văn xoay tròn, gào thét mà đi, biến mất không còn tăm tích. Tần nhân hoàng, cáo từ. Diêm Vương thân hình lui về phía sau, sau lưng hắc ám vọt tới, lập tức biến mất. Duyên Khang quốc sư nói, giáo chủ, người ta Duyên Khang tạm biệt, nói đi, cũng truyền tống mà đi. Tần Mục nhìn về phía Sơ Tổ Nhân Hoàng, Sơ Tổ lắc đầu nói, ta không thể lưu lại cùng ngươi, ta còn có chuyện quan trọng, nói đi, đằng không mà lên, hóa thành một vệt thần quang biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là một chút thông minh ra hỏa. Tần Mục thở dài, không quay đầu lại, nói, hư huynh, ta chưa hề nói ngươi. Hư Sinh Hoa cất tiếng cười to, cất bước đạp không mà đi. Thân ảnh của hắn chợt ẩn chợt hiện, từng đóa hoa sen trên không trung lần lượt nở rộ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.